Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, anh linh sân đấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, muốn cùng chúng ta hợp tác, phải cầm ra các ngươi thành ý đi ra, cũng có chứng minh các ngươi có thực lực này, nếu không hết thảy không bàn nữa. Lý lão nói xong, chính là không nói chuyện. So với Vương Hồng Sinh thái độ mà nói, Lý lão không thể nghi ngờ vẫn có một ít lý trí. Lợi ích mới là hết thảy hợp tác cơ sở. Lý Gia Quốc nói những lời này, nhưng là ở Lưu Kiệt xem ra dễ hiểu. Lý Gia Quốc, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi phải hiểu tự mình nói ra những lời này sẽ đem cầm chúng ta mang nhập đến một cuộc chiến tranh. Bên trong, cái này vi phạm chúng ta cho tới nay kiên thủ nguyên tắc. Vương Hồng Sinh rất rõ ràng không nghĩ tới Lý Gia Quốc sẽ nói như vậy. Giọng bên trong mang phân nửa a trách, ta nói cái gì mình rất rõ ràng, cũng sẽ đối với mình nói phụ trách. Ngược lại là ngươi, chưa thấy được hẳn trước quản một chút mình tiểu bối, cả ngày gây rắc rối. Lý lão mở miệng, giọng giống vậy cương quyết. Ngươi lời này là ý gì? Cho nên ngươi là phải đứng ở cái này người ngoài lập trường và ta ồn ào một đỡ. Lý lão cương quyết không khỏi để cho hiện trường mọi người sắc mặt lúng túng. Từng cái thần sắc kinh nghi bất định, không biết nên nói gì cho phải. Tại chỗ trừ Thạch Thiên Thạch Hải hai người ra, sợ rằng cũng không có ai dám như thế và Vương Hồng Sinh cứng đối cứng. Ta chẳng qua là nói thật thôi. Lưu Kiệt mới vừa nói ngươi cũng hẳn nghe được. Đừng quên chúng ta tổ tiên lưu cho chúng ta tin tức. Không gian lối đi mở, chỉ sợ là cuối cùng một tràng tai nạn mở. Ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi lại có lòng tin gì ở nơi này một tràng tai nạn bên trong một thân một mình? Đừng quên những cái kia tiên đoán. Lý Gia Quốc vừa dứt lời, hiện trường bao gồm Thạch Thiên Thạch Hải ở bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng. Nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí ngay tức thì trở nên có chút kiềm chế. Lưu Kiệt không khỏi trong lòng nghi vấn. Tổ tiên lưu lại những cái kia tin tức. Tiên đoán, Lưu Kiệt có chút không biết mọi người nói thêm gì nữa. Cái thứ tư thế kỷ đã bắt đầu. Luân bàn đã bắt đầu chuyển động. Đầy trời mưa lửa đem sẽ bị tiêu diệt cả thế giới. Không có người có thể ở nơi này một tràng tai nạn hạ may mắn tránh khỏi. Thạch Hải mở miệng, hiện trường mọi người nghe được câu này thời điểm. Không một không phải nghiêm nghị diễn cảm. Vương Hồng Sinh, như vậy vấn đề ngươi có thể giải quyết sao? Dựa vào ngươi đó là sai trái, chẳng phân biệt được bản lãnh. Có thể bảo đảm chúng ta vô tận hải vực có thể an như vậy vượt qua lần kiếp nạn này. Lý Gia Quốc mở miệng, một lần nữa lên tiếng chất vấn. Vương Hồng Sinh lúc này sắc mặt lộ vẻ được có chút khó khăn xem. Nhất là đang bị Lý Gia Quốc mở miệng tra hỏi dưới hình thế. Đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Lưu Kiệt ngược lại là đối với Vương gia Lý gia hai vị lão gia tử quan hệ có chút hiếu kỳ. Dựa theo cái này dáng điệu tới xem, cái này hai vị địa vị cao quý tộc quan hệ tốt xem cũng không thế nào hài hòa. Nếu không, cũng không biết vừa lên tới cứ như vậy lập trường chọi nhau. Chỉ bất quá, Lý Gia Quốc lập trường của lão gia tử, ngược lại để cho Lưu Kiệt trong lòng vui mừng một phen. Bây giờ nhìn lại, mình lần này tới nói chuyện hợp tác sự việc vẫn là vô cùng có hy vọng. Bây giờ ngăn ở hợp tác trên đường trở ngại, sợ rằng cũng chỉ có Vương Hồng Sinh cái này một cái chướng ngại. Tiên đoán nói có đúng không sai, nhưng không hề đại biểu chúng ta có nhất định phải và trái đất cần thiết hợp tác. Bọn họ những người đó có cái gì? Bất quá là một đám ngu muội người dốt nát thôi. Và bọn họ có cái gì cần thiết hợp tác? Vương Hồng Sinh ngữ khí kiên định, kiên trì mình quan điểm. Hắn không đồng ý và trái đất hợp tác. Đó không phải là một mình ngươi có thể quyết định. Chỉ cần những người khác đồng ý. Coi như ngươi không đồng ý thì như thế nào? Huống chi ta cũng nói, chỉ cần trái đất có thể hướng chúng ta tỏ rõ thành ý của bọn họ. Có cái gì không thể tiếp nhận? Dẹp im sinh sống nhiều năm như vậy, ta xem ngươi là càng sống vượt lùi lại, bây giờ lại còn dám nghi ngờ tổ tiên ngữ ngôn không được. Lý Gia Quốc thanh âm trong nháy mắt nâng cao 8 độ. Thanh âm ở toàn bộ phòng họp bên trong vang vọng, nhìn như có chút mắng Vương Hồng Sinh ý nghĩa. Bớt lấy tổ tiên tới đè ta, bây giờ là chúng ta đang quản lý đúng phiến vô tận hải vực. Coi như ngươi nói không có sai, vậy trái đất thành ý lại ở nơi nào? Cũng chỉ bằng thằng nhóc này một câu lời giống, ngươi nên cái gì cũng phải tin tưởng sao? Ta xem ngươi mới là càng già càng trở về mới đúng. Vương Hồng Sinh giống vậy không chút khách khí nói, nếu Vương Lão đã nói như vậy, vậy ta vậy không có gì đáng nói. Nếu như ngài còn đang hoài nghi ta nói thiệt giả nói, có thể phái một người theo ta đi một chuyến trái đất. Đến lúc đó cũng biết ta nói kết quả là thật hay giả. Lưu Kiệt biết, lúc này cần tự đứng ra nói chuyện, đánh người Vương gia chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình liền có thể dễ dàng từ Atlantis đi ra ngoài? Thật làm Vương gia chúng ta người như thế dễ khi dễ sao? Vương Hồng Sinh hiển nhiên là thật sự nổi giận, lời nói hùng hổ dọa người, một bộ không cho Lưu Kiệt bất kỳ tranh cãi cơ hội. Vương Lão, vậy ngươi cái này lại là ý gì? Xem ra không đem trước khi sự kiện kia giải quyết rõ ràng, sợ rằng liền chuyện này cũng không có biện pháp tiến hành tiếp. Ngươi ý tưởng vậy là cái gì? Nghe đến chỗ này, Thạch Hải chân mày cũng là vặn một cái, nhìn Vương Hồng Sinh mở miệng hỏi, dựa theo trước mắt cục này thế xem ra, trước Lưu Kiệt và Vương Ninh sự kiện kia không giải quyết, sợ rằng một mực sẽ bị Vương Lão nơi lên án. Ta rất ý tứ đơn giản, nếu động thủ đánh người, vậy trước tiên đem chuyện này giải quyết nói sau. Các ngươi nếu đều có hợp tác ý hướng, ta không có gì dễ nói, đi trước trái đất cũng có thể, nhưng tuyệt không thể nào như thế đơn giản kết thúc. Vương Lão hiển nhiên là không muốn như thế, tùy tiện thả qua Lưu Kiệt. Ở hiện trường, Thạch Hải, Lý Gia Quốc hai người tỏ rõ thái độ sau đó. Biết mình coi như kiên trì cự tuyệt cũng không cách nào ngăn trở chuyện này, liền đem mũi dùi chỉ hướng Lưu Kiệt. Vậy Vương Lão ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi lại muốn như thế nào giải quyết trước ta và Vương Ninh ân oán giữa đâu? Lưu Kiệt hỏi, đối với Vương Hồng Sinh, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ chán ghét cảm giác. Như vậy một cái làm người ta chán ghét ông già, thật đúng là tương đối ít gặp. Thật không biết cái này Vương Hồng Sinh kết quả là như thế nào ngồi vào đương kim địa vị. Muốn phải giải quyết rất đơn giản, ngươi không phải thích động thủ sao? Ta cho ngươi cơ hội này, đi Anh Linh sân đấu đánh một tràng. Nếu như ngươi thắng, trước sự kiện kia đến đây thì thôi. Anh Linh sân đấu, lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hiển nhiên là không có dự liệu được Vương Hồng Sinh lại nói lên như vậy yêu cầu. Dĩ nhiên, Vương gia chúng ta vậy sẽ không khi dễ ngươi. Cấp 9 phải không? Vương gia chúng ta vậy sẽ phái ra một người cấp 9 và ngươi đối chiến. Thắng hay thua, toàn bằng bản lãnh. Được, ta đáp ứng. Lưu Kiệt không chút nghĩ ngợi chính là đáp ứng. Và cùng là cấp 9 năng lực người đối chiến, thực lực đạt tới cấp 9 hắn thật vẫn không có ở sợ qua. Nào ngờ, Lưu Kiệt không chút nghĩ ngợi trả lời, càng làm cho hiện trường những người khác trên mặt lộ ra khiếp sợ. Trên mặt mỗi người mang biểu tình kinh ngạc, trong đó càng là có diễu cợt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-vien-noi-dien-vien. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.